Xuyên thành mèo nhỏ bị ma tôn nuôi dưỡng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau, Thạch Đằng Thanh chấp nhận hiện thực cơ linh chi này vốn định tặng ma tôn. Hắn sử dụng thế nào tùy ý hắn đi. Dù sao ý kiến của lão cũng vô dụng, linh chi sinh trưởng trong hoàn cảnh càng ít ánh sáng, càng ẩm ướt càng tốt. Thạch Đằng Thanh dẫn Hoắc Kỳ đến một mảnh đất u tối. Trung tâm mảnh đất tỏa ra ánh sáng nhu hòa, quả thật là linh chi da rắn. Linh chi da rắn phải được sử dụng ngay khi vừa hái xuống, vậy nên cầm xem qua trạng thái của mèo trắng. Hứa Tây bị lay tỉnh rồi được ma tôn ôm lấy, Thạch Đằng Thanh thi pháp dò xét tình trạng linh lực trong cơ thể cậu. Lão vừa dò xét, vừa nghe ma tôn tường thuận đầu đuôi câu chuyện lại một lần. Để không ảnh hưởng phán đoán nên Hoắc Kỳ dứt khoát chẳng giấu giếm. Từ việc mèo trắng cắn nuốt pháp lực của ma tôn đến việc cậu bị Từ Minh Chương bắt ép tu luyện, rồi hắn dạy cậu niệm quyết, cậu đã có thể nói tiếng người. Duy chỉ có việc linh thức của cậu đêm xuống sẽ hóa hình chui vào thức hải ma tôn ngủ ngon lành, Hoắc Kỳ nhíu mày im lặng mãi, cuối cùng vẫn không nói ra. Nam nhân nói đến đoạn, còn có, bèn dừng lại, Thạch Đằng Thanh đợi chờ hồi lâu không khỏi ngẩng đầu. Còn có gì nữa, ma tôn vuốt nhẹ cái chân mềm mại của mèo trắng. Rời mắt đi. Còn có một ít đan dược tẩm bổ, hết rồi. Thạch Đằng Thanh thấy thế nghi hoặc híp mắt. Đan dược tẩm bổ thì đan dược tẩm bổ, người này ngại ngùng cái gì? Nói nhiều như vậy, ý tứ đại khái là, hắn đã thử qua đủ loại phương pháp rồi. Bàn tay Thạch Đằng Thanh đặt trên đan điền mèo trắng, quả thật có thể cảm nhận lực lượng vô cùng thâm hậu của ma tôn trong cơ thể con mèo này. Pháp lực thuần hậu thế này mà nằm yên ở kinh mạch, dùng nhiều biện pháp hỗ trợ vẫn không thể luyện hóa. Thạch Đằng Thanh thử dẫn đường một chút, kéo pháp lực luân chuyển nơi đan điền. Theo pháp lực của lão, lực lượng của ma tôn quả nhiên bắt đầu dịch chuyển, nhưng chỉ cần lão dừng lại, đống lực lượng đó lại chây y một chỗ, không nhúc nhích. Ngẩng đầu, mèo trắng đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn lão ngơ ngác, dường như không biết Thạch Đằng Thanh định làm gì. Thạch Đằng Thanh bất đắc dĩ, con mèo này của ngươi thật là... Chạm phải ánh nhìn nhàn nhạt của ma tôn, hai chữ rốt nát, đành nuốt ngược trở lại. Thạch Đằng Thanh cười ha hà. Nhân tài nở muộn, nhân tài nở muộn. Hứa Tây, biểu tình mèo trắng vẫn còn mê mang, cậu nhìn theo tầm mắt ma tôn, có chút khó hiểu. Sao càng nghe những lời này Hứa Tây càng cảm thấy như đang mắng cậu. Linh chi quả thật có thể giúp mèo trắng kết đan, vì vốn dĩ công dụng của linh chi là tầm bổ cơ thể, thúc đẩy linh lực vận hành, vừa vặn trùng khớp với tình huống của mèo trắng. Từ lúc ăn vào đến lúc kết đan cần bao lâu? Ma tôn hỏi, tuy Thạch Đằng Thanh vừa ghét bỏ vì linh chi quý giá của lão phải vào miệng một con mèo, nhưng động tác hái linh chi xuống lại cực kỳ dứt khoát. Pháp lực trong cơ thể nó cũng đủ rồi, hiện giờ có linh chi phụ trợ chắc đợi mấy ngày thôi. Thạch Đằng Thanh vừa nói, vừa thi triển pháp lực cuốn lấy linh chi trong tay. Theo dòng chảy của lão, linh chi dần được luyện chế thành một viên thuốc nho nhỏ, mèo trắng có thể nuốt gọn trong một lần. Thuốc viên vào miệng là tan, sau khi Hứa Tây nuốt xuống bèn yên lặng cảm thụ, phát hiện cơ thể chẳng nảy sinh biến hóa gì. Mèo trắng ngốc nghếch nhìn về phía ma tôn, chuyện thường, Thạch Đằng Thanh vẫy tay, đưa một người một mèo vòng lại con đường cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu mới ăn đã phát huy hiệu lực thì nó sẽ không chịu nổi. Đợi đến khi hai người trở lại phiến đất bằng, Thạch Đằng Thanh bước vào một căn phòng đá, lấy ra hai vỏ rượu lớn. Chính sự xong xuôi rồi, ngươi nên ngồi xuống bồi ta vài chén mới phải. Hoắc Kỳ đang đứng ôm mèo, hơi cau mày, dường như có chút thất thần. Nam nhân nghe vậy hoàn hồn, nghiêm mặt nói, không được, bồn tỏa phải về đây. Mới đầu ma tôn chỉ một lòng một dạ nghĩ đến việc kết đan của mèo trắng, tâm tư đều đặn trên cái đan kia. Giờ đây hắn được biết rằng, ít ngày nữa mèo trắng sẽ hóa hình, trong lòng chợt căng lên gấp gáp. Nếu mèo trắng biến thành người thì phải chuẩn bị nhiều vật dụng lắm. Tấm thảm lông trong tầm điện quá nhỏ, không thể tiếp tục dùng. Lúc còn là mèo trên người cậu phủ kín lông dày, không cần mặc quần áo, nhưng nếu hóa thành thiếu niên, y phục là điều tiên quyết. Còn cả thức ăn hàng ngày nữa, tất cả đều cần điều chỉnh. Đủ loại sự vụ cần chuẩn bị. Trở về thôi ngôi điện phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, kịp thời ứng phó vẫn hơn, nghĩ vậy, ma tôn hoàn toàn không còn tâm tư ở lại nơi này. Thạch Đằng Thanh bị lợi dụng xong rồi đá cạn lời ôm hai vò rượu đứng tại chỗ, May mà Ma Tôn để lại cho lão vài món pháp khí hiếm gặp, sắc mặt Thạch Đằng Thanh mới tốt lên chút. Thời gian cấp bách, bổn tọa sẽ mang hai vò rượu ngon tới bồi tội sau. Ma Tôn cũng không có ý định nuốt lời, thôi ngôi điện là nơi cất rượu say lòng nhất tam giới. Thạch Đằng Thanh được lời này cuối cùng xua xua tay, thả người. Một người một mèo xuyên qua màn đêm thăm thẳm, chưa chờ tới sáng đã về đến ma giới. Đến trưa, mèo trắng cơm nước no nê, đang nằm trên giường sắp ngủ. Từ khi cậu ăn cây linh chi kia đến nay đã qua 4-5 ngày nhưng Hứa Tây vẫn không cảm nhận được thân thể mình có biến hóa gì. Đến cả Ma Tôn ở trong bí cảnh thu huyền một lát pháp lực cũng có dấu hiệu tăng lên, mà mèo trắng ăn xong linh chi ra rắn quý hiếm vô ngần nọ cứ như đem muối bỏ biến. Hai ngày đầu, Ma Tôn còn ở cạnh cậu nửa khắc không rời, hắn sợ đột nhiên mèo trắng kết đan không có ai bảo vệ sẽ gặp chuyện xui rủi gì. Hai ngày trôi qua, Hoắc Kỳ cảm nhận được linh khí trong bí cảnh thu huyền vẫn không ngừng dao động trong cơ thể mình khiến nội lực mơ hồ dao động, nên không thể không nhập định tìm hiểu. Ban ngày Ma Tôn giao mèo trắng cho Đào Ngọc chăm nom, buổi tối mới trở về. Hứa Tây thở phào nhẹ nhõm, tuy Ma Tôn đối xử với cậu rất tốt, nhưng ngày nào cũng bị nhìn chằm chằm 24 giờ quả thật rất áp lực. Mèo trắng nằm ngây người trên giường, không lâu sau đã mơ màng ngủ mất. Chưa đến nửa canh giờ, cẳng chân ngắn ngủn của cậu đột ngột căng ra, dường như cực kỳ thống khổ. Trong lúc Hứa Tây còn đang chìm trong mộng mị, cả cơ thể cậu chợt nóng lên, bỏng rát chẳng khác nào bị quăng vào lồng hấp, bụng dưới nặng trĩu rất khó chịu, toàn bộ nhiệt lượng đều quy tụ về một nơi. Hứa Tây không nhịn được xoay người, hừ nhẹ thành tiếng. Thân hình cậu bỗng cứng đờ. Hứa Tây phát hiện, cậu không hừ ra tiếng mèo, suy nghĩ nhanh chóng thông suốt, Hứa Tây tỉnh giấc, mở bừng hai mắt. Cả cơ thể nóng lên không kiểm soát nên hơi thở Hứa Tây có phần dồn dập, trên người cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng. Hứa Tây bàng hoàng nhìn cảnh tượng xung quanh, dường như mọi thứ đều thay đổi, lại dường như chẳng thay đổi chút nào, chỉ là tầm nhìn hơi khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nâng vuốt lên. Phát hiện cánh tay nhân loại dài ngoằng, đầu óc cậu lập tức trống rỗng. Cuối cùng Hứa Tây cũng xác nhận bản thân thật sự hóa hình đột ngột thế này. Động tác vẫn còn lạ lẫm, thiếu niên ngồi dậy, chưa kịp suy tính sẽ làm gì tiếp theo thì đã nhìn thấy cơ thể trần truồng, chẳng có mảnh vải che thân của mình. Gương mặt cậu lập tức đỏ bừng, lúc nào thuộc hạ cũng có thể tiến vào tầm điện. Hứa Tây hoảng loạn quét mắt xung quanh, rốt cuộc chỉ thấy áo ngoài của Hoắc Kỳ là mặc được. Tùy tiện choàng vào qua loa, Hứa Tây còn chưa kịp kéo thẳng vạt áo, buộc dây bên eo lại bên ngoài đã truyền đến âm thanh hỏi chuyện của Đào Ngọc. Cửa lớn đại điện mở ra, Đào Ngọc định mang mèo trắng qua võ đường chơi đùa như chỉ thị của Ma Tôn khi sáng. Trước giờ tẩm điện thênh thang chỉ có một con mèo nhỏ ở, y chưa cần gõ cửa bao giờ nên lần này ngựa quen đường cũ, vẫn theo lệ mà vào. Chẳng ngờ, vừa nâng mi, y đã nhìn thấy một thiếu niên áo quần phong phanh lộn xộn đang ngồi trên giường Ma Tôn. Trong nháy mắt, Đào Ngọc cứng người, kẻ hầu theo sau lưng y kinh hãi. Ngũ quan thiếu niên nọ tuấn tú tinh xảo, thân hình cậu mảnh khảnh, làn tóc đen nhánh lơi là nổi bật, tương phản với nước da màu sữa gạo trắng mịn. Càng đáng sợ hơn là, cái người hai má phiếm hồng đó đang ở trên giường, cơ thể chật vật vùi trong lớp áo ngoài đen tuyền của Ma Tôn, nửa kín nửa hở. Nhất thời, bọn họ ngỡ rằng yêu tinh câu hồn đoạt phách nào vừa lẻn vào thôi ngôi điện. Đến khi chạm phải đôi đồng tử trong suốt, gợi lên cảm giác quen thuộc y hệt mèo trắng, Đào Ngọc mới giật mình vỡ ra. Y nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, đuổi vài tên người hầu ra sau bức bình phong, dừng một chút mới mở miệng. Mèo trắng, đốt ngón tay Hứa Tây siết chặt quần áo Ma Tôn. Là ta, Đào Ngọc bước vội ra ngoài. Ta lập tức bẩm báo tôn chủ. Cách chương.